Vũ Thần Chúa Tể, chương 3716, tập thể tu luyện. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Tần Trần lại biết tôn giả cảnh giới tuyệt không phải dễ dàng như vậy đột phá, ngược lại phía sau đại doanh ổn định sau, mình mới có thể an tâm đi tới vạn tộc chiến trường ngầm đáng sợ tôn giả khí tức lúc này tại cả tòa Quảng Hàn cung tràn ngập ra. Hắc Nô đám người khiếp sợ vạn phần, này tôn giả khí tức thật đáng sợ, một chút khí tức để bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên sôi trào, có loại sắp không kiên trì được nữa kích động. Trên thực tế, lấy Hắc Nô thực lực bọn hắn, mặc dù là toàn lực thu nhận tôn giả thánh mạch cũng căn bản thu nhận không được bao nhiêu lực lượng, khả năng một phần vạn lực lượng cũng đủ để cho Quảng Hàn cung chủ các nàng được đến lột xác, trong mấu chốt nhất vẫn là Tần Trần cùng U Thiên Tuyết các nàng. Ầm ầm, tôn giả thánh mạch bị đánh vào giao trì thánh địa chỗ sâu, toàn bộ Quảng Hàn cung đều mù mịt tại vô tận tôn giả chi khí trong, như vậy lực lượng căn bản không cần quá nhiều thu nhận thì có khả năng để cho mỗi người được đến tăng lên kinh người. Mà giao trì thánh địa cũng là trong nồng nặc nhất địa phương. Như Tuyết đi, chúng ta cùng nhau tiến vào này giao trì thánh địa trong, người tu vi, khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn, nói không chừng có thể mượn này đột phá tôn giả cũng không nhất định. Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết cơ như nguyệt đám người mời. Giao trì thánh địa là Quảng Hàn cung cấm địa, chỉ có nữ tử mới có thể đi vào, thậm chí ô linh như vậy đệ tử cũng không có tư cách, thường thường chỉ có Úy Tư Thanh bực này Quảng Hàn cung người thừa kế, hoặc giả Quảng Hàn cung chủ bản thân mới có thể đi vào, tuy là hôm nay Quảng Hàn cung đã trần đế các nhưng quy củ này như trước. Cơ Vô Tuyết tự nhiên trước tiên biết được cái này, tức khắc cười lắc đầu nói. Tần Trần, này giao trì thánh địa ta liền không vào đi, đối tôn giả cảnh giới ta hiểu, thậm chí tại ngươi trên, chỉ dựa vào tôn giả thánh mạch là căn bản là không có cách đột phá, nếu không ta cũng sớm đã đột phá, dù sao ta cơ gia trong tôn giả thánh mạch vẫn có một ít. Sở dĩ, này giao trì thánh địa vẫn là lưu cho hắn chưa bị tôn giả thánh mạch thanh tẩy qua người đi, ta ở bên ngoài Quảng Hàn cung trong tu luyện là được. Cơ Vô Tuyết cười nói, hắn đối tôn giả thánh mạch xác định không có quá nhiều niệm tưởng. Cơ Vô Tuyết không muốn tiến vào, Phó Càn Khôn đám người tự nhiên cũng sẽ không tiến vào. Lấy bọn họ tu vi, ở bên ngoài thu nhận thiếu chút nữa gánh không được, nếu muốn tiến vào giao trì thánh địa tất nhiên bảo thể mà chết. Tần Trần tiểu tử cũng là ngươi cùng Thiên Tuyết, như Nguyệt các nàng vào đi thôi, người khác ở bên ngoài là được, ta và Cửu Mệnh sẽ thay các ngươi bên ngoài thủ hộ, các ngươi chỉ cần an tâm đột phá là được. Đại Hắc Miêu nói ra. Thôi được, cuối cùng Tần Trần gật đầu, mang theo U Thiên Tuyết cơ như nguyệt các nàng, trước tiên hướng đi giao trì thánh địa trong. Bởi vì tiến vào giao trì thánh địa, nhất định phải cởi ra quần áo, Tần Trần cũng chỉ có thể cùng U Thiên Tuyết cùng cơ như nguyệt các nàng đi tuốt ở đàng trước. Cô, ngươi trở về đi theo cung chủ cùng nhau vào đây là được. Trước khi rời đi, cơ như nguyệt còn lôi kéo cơ hồng trần tay nói ra, năm đó ở Bắc Thiên vực cơ hồng trần là chấp pháp điện điện chủ, hôm nay cũng đi theo đến thiên giới, biểu hiện ra kinh thế thiên phú, thậm chí đã là một cái sơ kỳ thánh chủ. Gocchuyenaudio.com. Nhưng Tần Trần lại biết tôn giả cảnh giới tuyệt không phải dễ dàng như vậy đột phá, ngược lại phía sau đại doanh ổn định sau, mình mới có thể an tâm đi tới vạn tộc chiến trường ngầm đáng sợ tôn giả khí tức lúc này tại cả tòa Quảng Hàn cung tràn ngập ra. Hắc Nô đám người khiếp sợ vạn phần, này tôn giả khí tức thật đáng sợ, một chút khí tức để bên trong cơ thể của bọn họ thánh nguyên sôi trào, có loại sắp không kiên trì được nữa kích động. Trên thực tế, lấy Hắc Nô thực lực bọn hắn, mặc dù là toàn lực thu nhận tôn giả thánh mạch cũng căn bản thu nhận không được bao nhiêu lực lượng, khả năng một phần vạn lực lượng cũng đủ để cho Quảng Hàn cung chủ các nàng được đến lột xác, trong mấu chốt nhất vẫn là Tần Trần cùng U Thiên Tuyết các nàng. Ầm ầm, tôn giả thánh mạch bị đánh vào giao trì thánh địa chỗ sâu, toàn bộ Quảng Hàn cung đều mù mịt tại vô tận tôn giả chi khí trong, như vậy lực lượng căn bản không cần quá nhiều thu nhận thì có khả năng để cho mỗi người được đến tăng lên kinh người. Mà giao trì thánh địa cũng là trong nồng nặc nhất địa phương. Như Tuyết đi, chúng ta cùng nhau tiến vào này giao trì thánh địa trong, người tu vi, khoảng cách tôn giả chỉ có một bước ngắn, nói không chừng có thể mượn này đột phá tôn giả cũng không nhất định. Tần Trần mang theo U Thiên Tuyết cơ như nguyệt đám người mời. Giao trì thánh địa là Quảng Hàn cung cấm địa, chỉ có nữ tử mới có thể đi vào, thậm chí ô linh như vậy đệ tử cũng không có tư cách, thường thường chỉ có Úy Tư Thanh bực này Quảng Hàn cung người thừa kế, hoặc giả Quảng Hàn cung chủ bản thân mới có thể đi vào, tuy là hôm nay Quảng Hàn cung đã trần đế các nhưng quy củ này như trước. Cơ Vô Tuyết tự nhiên trước tiên biết được cái này, tức khắc cười lắc đầu nói. Tần Trần, này giao trì thánh địa ta liền không vào đi, đối tôn giả cảnh giới ta hiểu, thậm chí tại ngươi trên, chỉ dựa vào tôn giả thánh mạch là căn bản là không có cách đột phá, nếu không ta cũng sớm đã đột phá, dù sao ta cơ gia trong tôn giả thánh mạch vẫn có một ít. Sở dĩ, này giao trì thánh địa vẫn là lưu cho hắn chưa bị tôn giả thánh mạch thanh tẩy qua người đi, ta ở bên ngoài Quảng Hàn cung trong tu luyện là được. Cơ Vô Tuyết cười nói. hắn đối Tôn giả thánh mạch xác định không có quá nhiều niệm tưởng. Cơ Vô Tuyết không muốn tiến vào, Phó Càn Khôn đám người tự nhiên cũng sẽ không tiến vào. Lấy bọn họ tu vi ở bên ngoài thu nhận thiếu chút nữa gánh không được, nếu muốn tiến vào giao trì thánh địa tất nhiên bạo thể mà chết. Tần Trần tiểu tử cũng là ngươi cùng Thiên Tuyết, Như Nguyệt các nàng vào đi thôi, người khác ở bên ngoài là được, ta và Cửu Mệnh sẽ thay các ngươi bên ngoài thủ hộ, các ngươi chỉ cần an tâm đột phá là được. Đại Hắc Miêu nói ra, thôi được, cuối cùng Tần Trần gật đầu, mang theo U Thiên Tuyết Cơ Như Nguyệt các nàng, trước tiên hướng đi giao trì thánh địa trong. Bởi vì tiến vào giao trì thánh địa nhất định phải cởi ra quần áo, Tần Trần cũng chỉ có thể cùng U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt các nàng đi tuốt ở đàng trước. Cô, ngươi trở về đi theo cung chủ cùng nhau vào đây là được. Trước khi rời đi, Cơ Như Nguyệt còn lôi kéo Cơ Hồng Trần tay nói ra, năm đó ở Bắc Thiên Vực Cơ Hồng Trần là chấp pháp điện điện chủ, hôm nay cũng đi theo đến thiên giới, biểu hiện ra kinh thế thiên phú, thậm chí đã là một cái sơ kỳ thánh chủ. Gocchuyenaudio.com Lúc đầu Cơ Hồng Trần thiên phú liền cực cao, nếu không cũng sẽ không trở thành Cơ gia đời thứ hai trong đệ nhất nhân. Cơ Hồng Trần gật đầu, sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, bởi vì tiến vào giao trì thánh địa trong muốn cởi ra quần áo, tuy là các nàng cùng Tần Trần sẽ có tương đối dài khoảng cách, căn bản không khả năng bị dò xét đến, nhưng vẫn là có một loại không hiểu ngượng ngùng. Bất quá thiên giới người mạnh là vua, lần này đại chiến cũng để cho các nàng nhận rõ thực tế thiên giới tàn khốc, thậm chí so thiên vũ đại lục càng đáng sợ hơn, muốn sống sót xuống tới, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đã thông báo sau, Tần Trần lúc này mang theo U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tiến vào giao trì thánh địa trong. Tử Huân, Linh San, các ngươi cũng đuổi theo. U Thiên Tuyết thấy phía sau không ai động, vội vàng kéo Triệu Linh San cùng Tử Huân công chúa. Hai người trên mặt tức khắc đỏ bừng không thôi. Sợ cái gì, ban đầu ở huyết linh trì trong, lúc đó chẳng phải cởi ra quần áo Tần Trần ra hỏa này, còn chui vào chúng ta nữ sinh huyết linh trì bên này, lúc trước nếu như không phải Linh San ngươi bảo vệ nàng, ra hỏa này sớm đã bị ta nhất kiếm đánh chết, nào có hôm nay. U Thiên Tuyết ngâm nga nói, nếu là hắn dám đối với các ngươi làm loạn, ta đánh chết hắn. Phốc suy, Triệu Linh San cùng Tử Huân đều cười, cũng đều nhớ tới năm đó ở ngũ quốc chi địa huyết linh trì trong, Tần Trần chạy đến nữ sinh huyết linh trì trong, kết quả đắc tội U Thiên Tuyết, bị một đường truy sát, cuối cùng chỉ có thể trốn ở nàng ao nước bên dưới. Hồi ức lúc trước một màn kia, Triệu Linh San tức khắc khí sắc ửng đỏ. Hai người tiến vào giao trì thánh địa cũng cởi ra quần áo, đi vào trong ao nước. Giao trì thánh địa trong, tiên khí mù mịt, sương mù che đậy thần thức để cho người ta phân biệt không rõ bốn phía. Tần Trần đi ở phía trước mà U Thiên Tuyết các nàng theo ở phía sau, Triệu Linh San đám người cảm giác được ở đây bị vô tận sương mù bao phủ, thần thức không cách nào phân biệt, không khỏi thở phào, có thể trong nội tâm lại không hiểu có vẻ mong đợi cùng lo lắng không yên, dường như muốn phát sinh cái gì. Tịch mịch không gian trong, mang theo mãnh liệt ám muội ý, Tần Trần đi lại ở trong này, liên tục đi sâu. Nhớ được ban đầu ở này giao trì thánh địa trong, hắn vì tìm kiếm U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tin tức lần đầu tiên tới ở đây, lại ngoài ý muốn đem Mộ Dung Băng Vân nhận sai thành Như Nguyệt, còn phát sinh một ít bất kham chuyện, bây giờ nghĩ lại, phảng phất giống như mộng. Mà ở Tần Trần mấy người sau khi tiến vào, Quảng Hàn công chủ trên mặt mấy người nhưng vẫn là lộ ra vẻ do dự, cho các nàng cùng Tần Trần một cái nam tử cùng tồn tại giao trì thánh địa trong, thẳng thắn gặp nhau tuy là cơ hồ nhìn không thấy đối phương, nhưng trong lòng vẫn còn có chút bang bang nhảy loạn. Công chủ, sợ cái gì, này Tần Trần còn có thể ăn chúng ta hay sao? Ta xem chúng ta vẫn phải là đi vào, cũng đừng làm cho tiểu tử kia đối Thiên Tuyết cùng Như Nguyệt các nàng làm loạn. Mộ Dung Băng Vân hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu tiến vào giao trì thánh địa trong. Quảng Hàn công chủ không nói gì, Tần Trần cùng Thiên Tuyết còn có Như Nguyệt đều là người yêu, lại có cái gì làm loạn, nói không chắc người ta tình lữ trong là tốt rồi một cái đây. Gocchuyenaudio.com Lúc đầu Cơ Hồng Trần thiên phú liền cực cao, nếu không cũng sẽ không trở thành Cơ gia đời thứ hai trong đệ nhất nhân. Cơ Hồng Trần gật đầu, sắc mặt hơi hơi đỏ bừng, bởi vì tiến vào giao trì thánh địa trong muốn cởi ra quần áo tuy là các nàng cùng Tần Trần sẽ có tương đối dài khoảng cách căn bản không khả năng bị dò xét đến, nhưng vẫn là có một loại không hiểu ngượng ngùng. Bất quá thiên giới người mạnh là vua, lần này đại chiến cũng để cho các nàng nhận rõ thực tế thiên giới tàn khốc thậm chí so thiên vũ đại lục càng đáng sợ hơn, muốn sống sót xuống tới, nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Đã thông báo sau Tần Trần lúc này mang theo U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt tiến vào giao trì thánh địa trong. Tử Huân, Linh San, các ngươi cũng đuổi theo. U Thiên Tuyết thấy phía sau không ai động, vội vàng kéo Triệu Linh San cùng Tử Huân công chúa. Hai người trên mặt tức khắc đỏ bừng không thôi.